chẳng có lòng phát lồ quy y chánh pháp, nếu bố thí cho người này được quả báo rất ít. Người phạm tội ngũ nghịch, nếu có thể sanh lòng ăn năn hậu thẹn quy y hậu trì chánh pháp như trên, người này chẳng gọi là phạm tội ngũ nghịch. Nếu bố thí cho người này chẳng vô lượng phước. Nếu phạm tội ngũ nghịch mà chẳng sanh tâm quy y hộ pháp, nếu bố thí cho người này đặng phước không đáng kể. Này thiện nam tử, người phạm tội trọng nên có tâm này. Chánh pháp tức là tạng Như Lai vi mật, tôi phải hộ trì kiến lập. Nếu ai bố thí cho người này thời đặng quả báo rất tốt. Tức là đây coi như là mở con đường sống đó cho người phạm tội nặng đó, không? Cho nên gọi là người mà phạm tội nặng nhưng mà biết ăn năn hối cải hộ trì chánh pháp, không? Tức là có tâm lành, tức là chuyển hóa, không? Cho nên ở trên phần trước là nói là người quỷ bán chánh pháp đó, mà có thể tự ăn năn chừa cải rồi trở về nơi chánh pháp, hậu thẹn hộ trì chánh pháp thì như vậy là còn có thể cứu hộ cứu độ. Nhưng ở đây thì nó là người này đó, tức là nếu mà có thể quy chánh pháp thì bố thí cho ngày thì được vô lượng phước, không? Cũng như những người phạm tội nghiệp ác, tội ngũ nghịch mà biết ăn năn hậu thẹn quy y hộ trì chánh pháp mà thì chẳng gọi là phạm tội ngũ nghịch, không? Tức là có tâm thiện tâm lành, tức là cũng chưa không có mất hạt giống gọi là bồ đề. Còn người mà phạm nghiệp ác tội ác mà gọi là không phát đầu sám hối á, cho nên gọi là trải qua một tháng 15 ngày mà không có lòng quy chánh pháp phát đầu sám hối á, thì đó gọi là cũng bố thí mà cho người này ra được quả báo cũng rất ít đó. Như vậy thì để coi như là cho người phạm tội nhưng mà biết ăn năn hổ thẹn rồi trở về để mà hộ trì chánh pháp, tức là hộ trì kinh Niết Bàn này đó, thì đó là con đường vươn lên. Cho nên ở đây mới nói đó, người này, người mà phạm tội trọng đó đó thì nên có cái tâm này. Tức là sao? Tâm là chánh pháp tức là tạng Như Lai vi mật, tôi phải hộ trì kiến lập. Đó thì vậy, tuy là phạm tội trọng nhưng mà còn có cái tâm gọi là hộ trì chánh pháp này, biết có tạng Như Lai vi mật này thì đó là căn lành là không có mất, cho nên còn có cái niềm tin sâu với chánh pháp Như Lai vậy, tức là còn cứu được, không? Còn phạm tội rồi mà không ăn không bắt đầu sám hối đó, không? Như trước trên đó là còn có tâm kiêu mạn nữa đó, thì cái đó gọi là dứt mất căn lành đó. Cho nên đó gọi là con đường mà hướng đến nhất thiện đề. Như vậy thì đây là cũng mở con đường để cho người chuyển hóa để mà vươn lên, chứ không phải là phạm tội nặng rồi phải đập chết cho chết luôn, không? Vậy có đường sống mà mình không chịu sống là lỗi tại mình, không? Phật mở đường sống rồi mà không chịu nữa thì đó là lỗi tại mình. Kế Phật bảo là này thiện nam tử, ví như là thiếu phụ kia mang thai gần ngày sanh nở, nhằm lúc trong nước loạn lạc mới lánh nạn trốn đến xứ khác giữa đường sanh nở, thì sau đó nghe nước nhà đã an ổn mới đem con trở về. Giữa đường phải lội qua con sông nước đầy chảy xiết, thì đến giữa dòng sông đuối sức rồi, tự nghĩ rằng tôi thà cùng con đồng chết chứ quyết không bỏ con để mà được sống một mình. Do đó mẹ con đều bị nước cuốn chìm, thì phụ nữ ấy sau khi chết được sanh lên cõi trời. Phụ nữ này tánh vốn tệ ác mà nhờ lòng thương con mà đặng sanh lên cõi trời. Thì cũng vậy, người phạm bốn tội nặng, năm tội nghịch, nếu sanh tâm quy y hộ trì chánh pháp thời là phước điền vô thượng của thế gian, người hộ pháp này được vô lượng quả báo tốt như vậy. Tức là đây Phật nói về cái ví thí dụ như là thiếu phụ mang thai, rồi gần sanh nở nhưng mà gặp lúc nước loạn lạc cho nên mới lánh trốn sang xứ khác thì sinh ở dưới đường, thấy không? Đó. Thì ở đây thiếu phụ đó là để chi cho người tánh vốn và tài ác, tức là giữ cho người có tội nặng, thấy không? Người có tội nặng nhưng mà vẫn còn có chứa cái mầm bồ đề, tuy phạm tội nhưng mà còn có chứa cái mầm bồ đề, thấy không? Cho nên gọi là mang thai đó, thấy không? Nhưng mà do mới lầm cho nên mới tạo tội lỗi, nó che màu, có mầm bồ đề nhưng mà mê cho nên tạo tội thì nó che mờ, cho nên sao? Cho nên đành phải trôi lăn vào trong sanh tử luân hồi. Thì đây giống như ví dụ là lánh nạn sang nước khác. Nhưng mà sao? Nhưng mà rồi sau đó thì nghe ở nước nhà an ổn, không? Cho nên mới đem con trở về, nhưng mà lại phải qua lội qua con sông, nước chảy xiết, cho nên đời đuối sức. Nhưng mà thiếu phụ này gọi là thề nguyện là thà quyết chết chứ không bỏ con giữa dòng vậy, không? Cho nên là cuối cùng rồi thì bị nước cuốn trôi chìm chết, nhưng mà được sanh lên cõi trời. Thì đây là dụ cho là tuy là lưu lạc, không? Là trôi lăn trong sanh tử luân hồi, nhưng mà rồi nghe được có tạng Như Lai chân thật này, nó hay trừ được tội ác, ha? Như Phật dạy trong kinh đó, tức là nghĩa là kinh này nó có công đức là hay trừ được tội, cho nên giống như đây là nghe nước nhà là được an ổn, ha? Do đó mà mới đem con trở về, tức là tin nhận trở lại, tức là biết có cái lẽ thật này cho nên tin nhận trở lại. Trước là do mê lầm tạo tội cho nên lưu lạc trong sinh tử, giờ nghe biết có lẽ thật này, không? Tức là nước nhà an ổn đó, thì mới tin nhận trở lại rồi tu tập hộ trì, không? Thì khi mà tin nhận tu tập hộ trì vậy đó thì có cái lòng tin quyết chắc chắn, cho nên dù gặp cảnh khổ cảnh trái nghịch nhưng mà quyết không bỏ tâm bồ đề, không? Giống như đây là dù lội qua dòng nước mà bị đuối sức thà chết chứ không bỏ con, không? Đó thì đây cũng vậy, dù gặp những cảnh mà khổ trái nghịch dù bỏ thân mạng chứ không bỏ tâm bồ đề đó, thì được vậy đó thì đúng là quá hay rồi, thì được cứu độ, không? Cho nên giống như phụ nữ này thì được chết sanh cõi trời, thì đây cũng vậy, người vậy quyết nghĩa là dù có bỏ thân mạng này mà chứ không thể bỏ tâm bồ đề đó, thì được cái tâm đó thì nghĩa là được cứu độ thôi, thì dù có chết nhưng mà không mất tâm bồ đề thì vậy thì có sanh ra được nhớ lại, không? Thì đó là con đường tiến lên của mình. Cho nên đây gọi là tuy có tội nặng, không? Gọi là nhưng mà quyết không đánh mất cái niềm tin chân thật này. Đó, có tội nhưng mà không đánh mất cái niềm tin này. Thì đó là con đường để mà cứu thoát, không? Đó là con đường để mà vươn lên. Cho nên ở đây là Phật mới hợp pháp lại đó, cũng như người mà phạm bốn tội nặng, năm tội nghịch, nhưng mà nếu sanh tâm quy y hộ trì chánh pháp thời đó là phước tiền vô thượng của Như Lai, thì đó là cũng là người lành người tốt, thì người hợp pháp này được vô lượng và báo tốt. Thì đó là nhắc cho người phải khơi dậy cái hạt giống bồ đề này đó nơi mỗi người, không? Thì đây là con đường để mà cứu thoát tối thượng, không? Tức là sao? Tức là làm sáng tỏ Phật tánh thường trụ ở nơi thế gian này, không? Thì như vậy mà nếu mà ở thế gian này mà được sáng tỏ Phật tánh thường trụ để cho mọi người có niềm tin trở lại, thì người này thì ta chuyển tội lỗi ra, bớt tội lỗi thôi, không? Thấy được con đường tiến lên của mình. Còn không á thì sao? Lỡ mà nếu tạo tội rồi thì thôi là nhận chìm luôn, thì thôi ta sẽ về thôi, thà chết rồi chết luôn. thì càng tạo nặng thêm nữa, tức là hết được cứu rồi. Còn đây là còn mở đường để cho tiến lên, không? Mình thấy đó là cái đặc biệt, không? Để mà chúng sanh tội lỗi nhưng mà có cơ hội để mà chuyển hóa trở về, không? Chứ không phải là tội lỗi rồi thì nhận chìm luôn, không? Cho nên mình thấy là tinh thần của Phật là lòng đại bi là nó vô lượng là như vậy, không? Rồi ông Thần Đà mới bạch Phật: Thế Tôn, nếu hạng nhất thiện đề có thể tự ăn năn chừa cải, cung kính cúng dường, tán thán Tam Bảo, bố thí cho người này có đặng quả báo lớn chăng? Phật bảo: Này thiện nam tử, nay ông chẳng nên nói như vậy. Ví như có người ăn trái amla, nghĩ rằng trong hột trái này có lẽ ngọt, liền đập bể hột ra để nếm, thấy vị rất chát đắng, lòng sanh hối hận, sợ mất giống trái tốt, mới gom góp mảnh hột rụng đem ươm, tức là ươm nơi đất chuyên năng săn sóc, đến dùng sữa tô dầu để tưới bón. Thì ông nghĩ thế nào, hột đó có thể mọc lên cây được chăng? Thì ông thưa bạch Thế Tôn: Không thể mọc lên được, dầu cho trời mưa chất cam lồ, hột nát bể ấy cũng mọc không được. Thì Phật bảo: Này thì nam tử, hạng nhất thiện đề đã đốt cháy căn lành, sẽ ở nơi chỗ nào mà trừ tội đẳng? Nếu sanh tâm lành, thời kẻ đó chẳng gọi là nhất thiện đề. Nếu mà sanh tâm lành thì kẻ đó không gọi là nhất thiện đề. Do nghĩa này, tất cả chỗ bố thí đặng quả báo chẳng phải không sai khác. Vì thí cho hàng thanh văn đặng quả báo khác, thí cho hàng Đức Di Phật đặng quả báo khác, rồi duy cúng thí Đức Như Lai đặng quả báo vô thượng. Thế nên nói rằng tất cả chỗ bố thí chẳng phải không sai khác. Tức là đây là nói rõ là cái nghĩa mà tất cả ở trước đó, tuy là nói tất cả nhưng mà cũng còn có thừa, tư nghĩa còn có thừa đó. Thì như vậy thì nghĩa là để cho thấy rằng nhất thiện đề tức là dứt mất căn lành rồi, cho nên gọi là khó cứu, không? Cho nên đây ví như là ăn trái amla với trái xoài á, rồi thì sao, ăn rồi thấy ngon ngọt mà lấy cái hộp trái nó đập bể ra rồi, bể nát rồi, thấy chát lắm cái hối hận, mới gom để ươm, nhưng mà ươm sao lên được, đập nát rồi, giống như hộp là bể nát, thì để nói rằng là hàng nhất thiện đề đó là để dứt căn lành, nên là khó cứu. Còn sao? Còn như vậy còn câu hỏi con Phật Đà là: Nếu hạng nhất thiện đề mà có thể tự ăn năn chừa cải, cung kính cúng dường, tán thán Tam Bảo, thì bố thí cho người này có đặng quả báo lớn chăng? Thì gọi là cái câu hỏi này á, mới nghe thì như hay, nhưng mà xét lại thì sao? Chắc lại thì chưa chính xác. Câu hỏi là: Nếu hạng nhất thiện đề mà có thể tự ăn năn chừa cải, cung kính cúng dường, tán thán Tam Bảo, không, thì vậy là bố thí cho người đó là có đặng quả báo lớn không? Không, mà nếu mà người mà gọi là có ăn năn chừa cải, cung kính cúng dường Tam Bảo thì tức là sao? Thế không còn cái chuyện đề phải không? Đó là có tâm lành rồi, có tức là còn có tâm lành, biết tự ăn năn nè, rồi biết chừa cải, biết cung kính cúng dường Tam Bảo thì đâu gọi là chuyện đề. Cho nên gọi nhất chuyện đề là có thể tự ăn năn chừa cải là không phải rồi. Cho nên câu hỏi đó là trái rồi, không? Cho nên rồi cái phần sau Phật nói rõ đó: Nếu sanh tâm lành, thời kẻ đó chẳng gọi là nhất chuyện đề, không? Đó, nếu mà có sanh tâm lành thì tôi gọi nhất thiện đề, cho nên hỏi nhất thiện đề mà có thể tin Tam Bảo không á, thì không, câu hỏi đó không phải rồi. Nhất thiện đề thì không tin Tam Bảo mới gọi là nhất thiện đề, tức là dứt mất căn lành rồi đó. Còn có tin Tam Bảo thì không gọi là nhất thiện đề. Thì như vậy tức là sao? Tức là nhất thiện đề mà có thể tin Tam Bảo thì không có tin là nhất thiện đề. Phải không? Đó, thì như vậy đó, để cho thấy rằng nghĩa là người mà gọi là dứt thiện đề là dứt mất căn lành, không? Còn có căn lành thì đó là còn có cái gọi là hạt giống Bồ Đề, cho nên rồi đó là còn có cái cơ chuyển hóa tiến lên. Cho nên đây và kết lại đó, không? Là gọi là nói mà gọi là nói bố thí mà nói tất cả được tán thán lắm, thì cái tất cả đó là lời phương tiện ha, lời phương tiện, nhưng mà xét đến chỗ trước đó thì cũng còn có thừa ha, tức là trừ ra không những chuyên đề đó, cho nói tất cả nhưng mà còn xét kỹ thì còn có chừa, cho nên rồi gọi là tuy nói vậy nhưng mà bố thí nó cũng có chỗ sai khác đó, nên là Phật giải rõ nhưng bố thí cho hàng thanh văn thì quả báo khác, hàng bích chi thì quả báo khác, còn bố thí cho Như Lai thì quả báo vô thượng. Đó. Thì đến đây ông Tùng Đà lại bạch Phật là Thế Tôn, do cớ chi Đức Như Lai nói bài kệ ấy? Đó, bây giờ ông Tùng Đà ông hỏi về nhân duyên Phật nói về kệ ấy, không? Đó. Tức là bài kệ trước là bài kệ mà gọi là Phật nói rằng tất cả vật của mình có đem bố thí cho tất cả đó, thì nghĩa là phải điều chọn nên tán thán đó, không? Đó. Thì ở đây thì Phật dạy này ông Tuấn này Tùng Đà, vì có nhân duyên nên ta có nói bài kệ ấy, tức là trong thành Vương Xá có nhà cư sĩ không lòng tin Tam Bảo, phụng thờ phái Ni Phiền Tử đến hỏi Phật nghĩa bố thí, nên ta nói bài kệ ấy. Cũng vì các vị đại Bồ Tát mà nói nghĩa tạng bí mật bài kệ ấy nghĩa như vậy. Tất cả đó là ít phần tất cả, nó tất cả là ít phần tất cả. Phải biết đại Bồ Tát là bậc tôn quý trong loài người, nhiếp thủ hạng trì giới, cung cấp cho đồ cần dùng, giúp bỏ hạng phá giới như bỏ cỏ rác. Cho hạng phá giới là cũng giúp bỏ như cỏ rác. Cho nên gọi là cái nghĩa tất cả đó là ít phần tất cả. Như vậy tức là đây Phật chỉ ra nhân duyên mà Phật nói về cái ấy. Đó. Tức là sao? Tức là bởi vì đây là có cư sĩ ở đây tầng Vương Xá đó là phụng thờ.